Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, đối chiến Kim Đan Lục Trọng Thiên Vũ Giả. Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người không có chần chờ chút nào cùng do dự. Nhào nhào đánh một cái bắt chuyện, liền riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, tách ra truy, một cái cũng không cần buông tha. Nhìn thấy Dương Phong bốn người tách ra bỏ chạy, Cáp Lợi trong mắt hàn quang chớp động, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng hạ lệnh, Hạ Đạt tách ra truy mệnh lệnh đằng sau, Cáp Lợi thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, biến mất tại chỗ, hướng về Dương Phong phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Dương Phong thực lực mạnh nhất, tại ma tộc đại năng động phủ ở trong lấy được bảo vật hẳn là nhiều nhất. Bởi vậy Cáp Lợi liền đem mục tiêu định tại Dương Phong trên người, chuẩn bị tự mình xuất thủ, đem Dương Phong cho bắt sống hoặc xử lý, cướp đoạt Dương Phong trên người bảo vật. Bay thật nhanh Dương Phong, nhìn thoáng qua truy binh sau lưng, không có chần chờ chút nào cùng do dự, vung tay lên, cỡ nhỏ phù văn phi thuyền xuất hiện tại hắn sau lưng. Thân hình nhảy một cái, liền nhảy tới cỡ nhỏ phù văn phi thuyền bên trên, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận quán chú đến cỡ nhỏ phù văn phi thuyền bên trong. Cỡ nhỏ phù văn phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Cỡ nhỏ phù văn tốc độ của phi thuyền rất nhanh, sau Dương Phong tự thân tốc độ phi hành nhanh gấp mấy lần, thoáng cái liền kéo ra cùng ma tộc võ giả truy binh khoảng cách, biến mất tại đông đảo ma tộc võ giả tầm mắt ở trong. Nhìn thấy Dương Phong bỏ chạy tốc độ tăng nhiều, Cáp Lợi trong mắt hàn quang chớp động, thể nội ma lực phun trào, tốc độ dưới chân trong lúc đó tăng tốc, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, cẩn thận đi theo tại Dương Phong sau lưng, hướng về Dương Phong vị trí đuổi tới. Một khắc đồng hồ đằng sau, ma tộc truy binh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại Dương Phong tầm mắt bên trong, Cáp Lợi thân ảnh thì rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Để Dương Phong nhíu mày, trong mắt hàn quang chớp động, một khắc đồng hồ thời gian, Dương Phong liên tục thay đổi mấy cái phương hướng, đều không thể đem Cáp Lợi vứt bỏ, để Dương Phong cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng sát ý ngang nhiên, chuẩn bị tìm chỗ tốt, đem Cáp Lợi cho xử lý. Theo sát tại Dương Phong sau lưng Cáp Lợi, liên tục đuổi một khắc đồng hồ thời gian, một mực không còn cách nào thu nhỏ cùng Dương Phong khoảng cách, chỉ có thể bảo trì cùng Dương Phong khoảng cách. Cái này khiến Cáp Lợi đối với Dương Phong tốc độ cảm thấy kinh ngạc, đối với Dương Phong dưới chân cỡ nhỏ phù văn phi thuyền tràn đầy lòng tham lam. Dương Phong trên người không nhưng có ma tộc đại năng truyền thừa cùng ma tộc đại năng còn sót lại bảo vật, tự thân bảo vật cũng phi thường tốt. Cái này khiến Cáp Lợi đối với Dương Phong hứng thú tăng nhiều, sát ý càng đậm, không đem Dương Phong đánh giết, thu hoạch hắn trên người bảo vật, Cáp Lợi là sẽ không cam lòng. Vô luận là Dương Phong, vẫn là Cáp Lợi, đều đối với đối phương sinh ra tất sát tâm tư, chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp, song phương quyết tử một trận chiến ắt không thể thiếu, không cách nào tránh khỏi. Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình cao cấp nguyên khí đan, từ trong đổ ra một cái nuốt vào, vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp, đem cao cấp nguyên khí đan ở trong ẩn chứa bản nguyên chi lực luyện hóa, bổ sung thể nội tiêu hao thật tức giận, cũng đem còn lại thật tức giận hướng bên ngoài cơ thể từng khỏa hạt nhỏ ở trong thua tiễn mà đi. Theo sát tại Dương Phong sau lưng Cáp Lợi, nhìn thấy Dương Phong điều khiển cỡ nhỏ phù văn tốc độ của phi thuyền không giảm, trong mắt hàn quang chớp động, thể nội ma lực không ngừng phun trào, bảo trì cao tốc phi hành trạng thái, duy trì cùng Dương Phong khoảng cách. Ta cũng không tin trong cơ thể ngươi thật tức giận, còn có thể có ta cái này kim đan cảnh ma lực nhiều. Ta không tin hao tổn không chết ngươi. Thể nội ma lực cấp tốc tiêu hao cáp lợi, nhìn cách đó không xa Dương Phong, trong mắt hàn quang chớp động, một khuôn mặt xương lạnh thấp giọng lẩm bẩm. Sau 3 tiếng, Dương Phong bay ở một tòa ngàn thước cao núi hoang bên trên ngừng lại, vung tay lên đem cỡ nhỏ phù văn phi thuyền thu hồi, đứng bình tĩnh tại núi hoang bên trên chờ đợi cáp lợi đến. Nhìn thấy Dương Phong tại phía trước ngàn thước cao núi hoang bên trên ngừng lại, cáp lợi trong lòng vui mừng, tốc độ dưới chân tăng tốc như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào ngàn thước cao núi hoang bên trên, cùng Dương Phong cách nhau 100 mét, nhìn nhau, như thế nào không trốn, có bản lĩnh tiếp tục trốn a. Nhìn xem ngoài 100 thước Dương Phong, thể nội ma lực tiêu hao quá lớn cáp lợi, trong mắt hàn quang chớp động, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng giễu cợt nói, bị ngươi đuổi lâu như vậy, không đưa ngươi làm thịt rồi, khó tiêu trừ mối hận trong lòng ta. Nghe được cáp lợi lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra. Đang khi nói chuyện, kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ từ Dương Phong sau lưng đi ra, đứng bình tĩnh tại Dương Phong bên người, tùy tiện chuẩn bị hướng cáp lợi khởi xướng hung mãnh công kích. Ha ha, làm thịt ta, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh võ giả cùng một cái kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ, thật là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa a. Dương Phong vừa mới nói ra, cáp lợi liền cười ha ha, một khuôn mặt vẻ khinh thường nhìn qua Dương Phong lớn tiếng giễu cợt nói. Dương Phong một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh võ giả, vậy mà mong muốn giết chính mình cái này đường đường kim đan cảnh lục trọng thiên võ giả. Cái này khiến cáp lợi cảm thấy buồn cười, vì Dương Phong tự đại mà không nói gì. Hắn không nghĩ tới, thế giới này bên trên lại còn có như thế tự đại người. Tiên thiên cảnh võ giả cùng kim đan cảnh vũ giả trong lúc đó thế nhưng là kém 2 cái lớn đẳng cấp. A, cả 2 thực lực sai biệt, giống như trời cùng đất ở giữa chênh lệch. Ta có phải hay không cuồng vọng tự đại gia hỏa? Ngươi một lúc liền biết. Nghe được cáp lợi giễu cợt ngữ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghênh chiến kim đan cảnh lục trọng thiên ma tộc võ giả. Dương Phong mặc dù có chút lo nghĩ, nhưng cũng không phải là không có một điểm nắm chắc. Không cùng ngươi dài dòng, lập tức giao ra ma tộc đại năng truyền thừa cùng bảo vật, ta có thể cho ngươi lưu một đầu toàn thây, nếu không thì ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nghe được Dương Phong lời nói, cáp lợi một khuôn mặt vẻ khinh thường lắc đầu, ngữ tức giận băng lãnh nhìn qua Dương Phong nói ra, mong muốn ma tộc đại năng truyền thừa cùng bảo vật liền tự mình tới bắt, mong muốn ta chủ động phụng bên trên, ngươi còn không có tư cách kia. Cáp lợi vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra, trong 2 mắt đều là vẻ trào phúng. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ khinh thường, đang nghe Dương Phong giễu cợt ngữ, cáp lợi lửa giận trong lòng ngập trời, toàn thân trên dưới đều phóng thích ra sát ý ngập trời. Huyết hồng 2 mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, ta sẽ để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Nói xong, cáp lợi liền hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Lập tức chỉ thấy được khoác lên hắc sắc chiến giáp, cầm trong tay sắc bén đại đao cáp lợi, giống như hắc sắc xoáy gió đồng dạng, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Tại khoảng cách Dương Phong còn có hơn 10 mét thời điểm, cáp lợi trong tay sắc bén đại đao vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm đao mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Nhìn xem xông tới mặt sắc bén đao mang, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang chớp động, khẽ quát một tiếng, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp duệ sắc vô cùng đao mang, cùng với ở giữa không trung gặp nhau, oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ. Tại Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm cùng cáp lợi vung ra lăng lệ đao mang chạm va vào nhau thời điểm bỗng nhiên vang lên, từng đạo hào quang sáng chói ở giữa không trung nở rộ, lăng lệ đao mang sụp đổ ra, hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Tại kịch liệt tiếng nổ bên trong, Dương Phong bên người kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ, tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, quơ phù văn trường kiếm, nghênh tiếp cáp lợi, hướng về cáp lợi trên người đâm nhanh mà đi, một bộ mong muốn xuyên thủng cáp lợi thân thể tư thế. Kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ một kích toàn lực, uy lực cực lớn, đối với kim đan cảnh vũ giả có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Cái này khiến cáp lợi trong lòng hơi động, không dám thất lễ, trong tay sắc bén đại đao, cấp tốc vung vẩy mà ra, nghênh tiếp kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại ngàn thước cao núi hoang bên trên vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Cáp lợi trong tay sắc bén đại đao cùng kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ trong tay phù văn trường kiếm chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ cường đại sức lực gió hướng về bốn chu tịch quyển mà đi, đem bốn phía cự thạch nát bấy vẩy ra mà ra. Tại cáp lợi cùng kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ chém giết cùng một chỗ thời điểm, Dương Phong thể nổi thật tức giận tốc độ phun trào, thân thể đằng không mà lên, lơ lửng tại bên trên bầu trời, trong tay phù văn trường kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về cáp lợi cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, phù văn trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, chính xác vô cùng rơi vào cáp lợi trên người, dễ dàng phá vỡ cáp lợi bên ngoài cơ thể hắc sắc chiến giáp, đâm vào đến cáp lợi thể nội, khiến cho phát ra kêu đau một tiếng thanh âm, máu bắn tung tóe. Nhìn thấy phù văn trường kiếm phá vỡ chính mình bên ngoài cơ thể hắc sắc chiến giáp, đâm vào đến trong cơ thể mình, cáp lợi trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm vậy mà có thể phá vỡ chính mình bên ngoài cơ thể hắc sắc chiến giáp, phá vỡ chính mình cường hoành nhục thân, thân thể thụ thương tổn thương cáp lợi, giận dữ không thôi, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, trong tay sắc bén đại đao quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng chém vào tại phù văn trường kiếm bên trên, đem phù văn trường kiếm đánh bay. Ngay sau đó, cáp lợi thể nội ma lực phun trào, trong tay sắc bén đại đao, gắng sức vung lên, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ trên người, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Cáp lợi trong tay sắc bén đại đao duệ sắc vô cùng, vừa rơi xuống đến kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ trên người, ngay tại kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ trên người lưu lại một cái rõ ràng vết đao, lộ ra mì bộ kiện. Nhìn thấy chính mình một đao không có đem kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ xử lý, cáp lợi không có có chần chờ chút nào cùng do dự, thể nội ma lực phun trào, trong tay sắc bén đại đao quang mang đại thịnh, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, không ngừng hướng về kim đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ trên người chém vào mà đi. http://www.sop com VXT 90316 phần 2.072.689 không HTML u hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.